Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 153 cao điệu đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng đẩy cửa, Ôn Hướng Dương ngẩng đầu, liền nhìn thấy dáng người cao gầy, quần áo gợi cảm Lý Lam Hy đi đến. Ngày hôm qua Lý Lam Hy vẫn là một bộ dạng võ trang, mang kính mực, đại khăn quàng cổ mông mặt bộ dáng, nhưng hôm nay, Lý Lam Hy cương nhiên chỉ đeo một bộ kính râm, cả khuôn mặt đều lộ ra, làm cho cô vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều tập trung tới trên người cô. Lý, ngươi là Lý, quán cà phê vừa lúc có fan Lý Lam Hy, Lý Lam Hy vừa xuất hiện cô liền liếc mắt một cái nhận ra. Lý Lam Hy thấy nơi này có người nhận thức ra cô, những người khác đều các loại mắt mạo ngôi sao nhìn chằm chằm cô tự hào đối hướng Ôn Hướng Dương nhướng mày, dẫm giày cao gót đi đến trước mặt cô gái kia, vươn ra ngón tay dán vào môi cô gái kia nói. Hừ, tôi hôm nay là cải trang vi hành, bình tĩnh, bình tĩnh. A, hảo soái. Lý Lam Hy gần nhất mới vừa diễn một bộ nam xuyên nữ cổ trang phim truyền hình, đúng là nhân khí hỏa bạo thời điểm, này động tác vừa ra, lập tức kích nổ hiện trường. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Lam Hy đối với người ở đây làm cái thủ thế, mở miệng nói. Đợi lát nữa tôi ký tên cho mấy người. Hiện tại, bảo bối nhi nhóm, đều đi làm đi. Được, Ôn Hướng Dương, Lý Lam Hy nhìn Ôn Hướng Dương sừng sốt, rất là soái khí, xoay người ngồi vào ghế xoay quán cà phê trước sân khấu, chống một tay nhìn Ôn Hướng Dương, chớp chớp mắt. Thế nào, Hướng Dương, cô có phải hay không cũng cảm thấy tôi rất tuấn tú? Bị tôi mê hoặc rồi. Ôn Hướng Dương vội căn bản không có thời gian xem TV, tự nhiên là không biết Lý Lam Hy gần đây có bao nhiêu hỏa, cô duy nhất biết đến chính là Lý Lam Hy gần đây mỗi ngày đều lên đầu đề, đại bộ phận là cùng Mộ Lăng Khiêm cùng nhau. Đúng rồi, ký tên đi. Lý Lam Hy đem thiêm tốt 4 chương ảnh chụp đều cho Ôn Hướng Dương, còn theo thứ tự ở mặt trên ấn cái dấu môi, dẫn tới các cô gái chung quanh lại là một trận thét chói tai. Cùng Lý Lam Hy gặp qua 3 lần, Ôn Hướng Dương chỉ biết là cô gái này thực tự kỷ, còn không biết cô ấy ở trước mặt fan, một khi nhập diễn điên cuồng như vậy. Ôn Hướng Dương đem Lý Lam Hy đưa qua ký tên chiếu thu lên, đem cô kéo xuống dưới. Tiểu Lam, cô đi trước bên kia ngồi một lát đi, tôi giúp một đồng sự trực ban, khả năng muốn buổi chiều mới có thể bồi cô đi chỗ khác chơi. Được, Lý Lam Hy nói lại đối những cái đó còn đang nhìn các cô gái kia nói. Các bảo bối, muốn tôi ký tên, đều lại đây đi. Được, Lý Lam Hy một mở miệng, liền thông đồng đi rồi một đám nữ sinh. Ngày hôm qua lúc đi công viên trò chơi, không ít người nhận ra Lý Lam Hy, Lý Lam Hy đều nói các cô nhận sai người, hôm nay là uống lộn thuốc sao. Thế nhưng hưng phấn như vậy, nhưng bị Lý Lam Hy như vậy sinh động, Ôn Hướng Dương trong lòng về điểm này có chút xấu hổ nhưng lại bị Lý Lam Hy làm cho tan thành mây khói. Khiến cho Tiểu Lam vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống đi. Cô cùng Mộ Lăng Khiêm rất nhanh liền sẽ kết thúc. Ôn Hướng Dương vội đến giữa trưa, bởi vì Lý Lam Hy xuất hiện quán cà phê sinh ý quả thực chật ních. Lý Lam Hy không biết nguyên nhân cái gì cao điệu suốt một buổi sáng, thật vất vả kết thúc, cô lôi kéo Lý Lam Hy chạy nhanh rời đi. Maserati thượng, Lý Lam Hy nghiêng đầu, nhìn Ôn Hướng Dương, rõ ràng là cầu khen ngợi, lại một hai phải nâng cằm nói. Hướng Dương, tôi hôm nay biểu hiện thế nào? Có hay không giúp đỡ cô nhiều? Cô không cần cảm ơn tôi, ai kêu cô là người tôi nhận định chuẩn bằng hữu? Cô là vì tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, trong lòng lột bột một chút, dò hỏi. Không có đâu, Lý Lam Hy ngạo kiều phủ nhận nói. Tôi chỉ là đi xem cô à, tôi mới không phải cố ý giúp các ngươi mang về cho quán cà phê nhiều khách như vậy đi, tôi cũng không biết bên ngoài có paparazzi ở chụp ảnh, tôi mới không có cho các ngươi quán cà phê làm tuyên truyền. Cách chương.